Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Ma Pháp Sư Sứ Mệnh. Theo như truyền thuyết, đại lục lịch 1.9905, trên trời rơi xuống thần tích, mọi người biết thần tồn tại, cũng biết nhất định phải tiến hành chiến tranh, mỗi 2.000 năm một lần, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người tin. Kết quả ôn dịch hoành hành, người chết vô số, cho đến Lục Vân Tiêu xuất hiện, mọi người đối với thần hiểu rõ mới càng ngày càng nhiều. Hàng vạn năm trước chuyện, Phí Liệt Cách không có tìm được tương đương tư liệu, cũng không ai nói cho hắn biết. Từ Đan Trạch Nhĩ nơi này sau khi nghe được, Phí Liệt Cách cảm giác thần thật không phải cái Đông Tây. Từ đại lục xuất hiện bắt đầu, liền để hai cái đại lục đánh trận, gần 4 vạn năm, không có đình chỉ qua. Kỳ thật, tại đại lục vừa hình thành, mọi người cái gì cũng không hiểu. Mỗi 2.000 năm chiến tranh, tử vong đúng không thể tránh khỏi. Nhưng thần cũng cho khá nhiều Đông Tây, mà Pháp Sư đúng xuất hiện trước nhất. Tiếp theo là võ sĩ, những tu hành phương pháp, đều thần truyền thừa. Chẳng qua thần có cái thật không tốt quen thuộc, hắn chưa từng trực tiếp nói cho chúng ta biết cái gì. Ngoại trừ lần thứ nhất trên trời rơi xuống thần tích, mỗi lần đều muốn chính chúng ta đi tìm. Nếu như tìm không thấy, liền sẽ bị một cái khác đại lục đồ sát. Ha ha, ta càng nói càng xa, vẫn là quay đầu nói. Tất cả bái kiến qua hai cái thánh bia người, đều có thể từ nơi đó đạt được rất nhiều liên quan tới thần hoặc là đại lục ở bên trên chuyện. Kỳ thật liền có thần Chi Sủng Nhi nói chuyện. Mỗi 2.000 năm, thần hội tại hai cái trong đại lục, lựa chọn một Sủng Nhi. Bọn họ lại nhận thần chiếu cố, có được cực kỳ tốt thiên phú, làm cho người đỏ mắt kỳ ngộ. Nói đến đây, hai mắt nhìn thẳng Phí Liệt Cách. Ngài là nói, ta đúng con cưng của thần. Phí Liệt Cách lần này thật là bị hù dọa. Ai biết được, thần xưa nay sẽ không trực tiếp nói cho chúng ta biết những ngươi có phải hay không con cưng của thần, chỉ có thể dựa vào thiên phú của ngươi cùng trải qua để suy đoán. Cũng có thể là còn có so ngươi thiên phú người càng tốt hơn cũng khó nói. Có thể hay không nói một chút kinh nghiệm của ngươi? Thần Địa Sủng Nhi hồi tưởng kinh nghiệm của mình, từ nhỏ đã cảm giác mình cùng chúng khác biệt. Phí Liệt Cách chưa hề tưởng sát vách La Tây như thế. Hai tử trò chơi, trong mắt hắn luôn luôn nhàm chán như vậy, khiến cho mọi người ghen tị ma pháp thiên phú. 6 tuổi liền gặp được Bối Tạp đạo sư, tìm tới Thảo Nguyên Sơn Cốc, phát hiện ký ức kim loại, nguyên tố khoáng thạch, đây hết thảy thật quá may mắn. Phí Liệt Cách cũng không giấu giếm, từ 6 tuổi bắt đầu phát sinh sự tình, toàn bộ nói ra, bao quát Thảo Nguyên trong sơn cốc phát hiện hết thảy, cho tới bây giờ, giảng phi thường kỹ càng, hắn muốn nhờ Đan Trạch Nhĩ ánh mắt, đến xác nhận, mình có phải hay không con cưng của thần. Hẳn là không sai, ta muốn đối với ngươi tốt những đại nhân vật kia. Đối ngươi trải qua hẳn là đều có chỗ hiểu rõ, bất quá bọn hắn cũng đồng dạng không dám khẳng định, bởi vậy chỉ có thể trước đối với ngươi lấy lòng. Hiện tại Đan Trạch Nhĩ có thể khẳng định, người tuổi trẻ trước mắt chính là Đông Đại Lục 2.000 năm duy nhất thần Chi Sủng Nhi. Xem ra chính mình vận khí không tệ, là có một vị võ thần đối với ta cũng phi thường tốt. Võ sĩ cũng biết thần Chi Sủng Nhi. Phí Liệt Cách hỏi, Đan Trạch Nhĩ lắc đầu, cũng không biết, hắn đối với ngươi lấy lòng, hẳn là những người khác vấn đề, là có người thỉnh cầu cái kia dạng đi làm, Hải Đốn là trí tuệ võ thần, ai có dạng này lớn mặt mũi, có lẽ thật sự có một, Ngô Thiên Đại Đế, cũng chỉ có hắn, mới có thể để cho một vị võ thần đối với mình lấy lòng, dù cho dạng này, cũng vẫn là tốt quá mức, để một vị võ thần làm ma đạo sĩ tùy tùng, cho dù là đế quân, cũng không dễ dàng làm đến. Trí tuệ võ thần, hắn quả thực có được dạng này tuệ nhãn. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ma pháp của ngươi thiên phú tốt, làm cho người ghen ghét. Tiếp lấy nhìn thấy tật phong thú, liền đã không phải ghen tị vấn đề. Đông đại bộ cũng có người có ma thú, nhưng tuyệt đối sẽ không có ngươi cùng nó như thế hài hòa. Ngươi cho rằng ngươi dáng dấp rất đẹp trai không? Phí Liệt cách bó tay rồi. Coi như rất đẹp trai, tại ma thú trong mắt hữu dụng không? Có người biết Tây Đại Lục thần chi sủng nhi tin tức? Phí Liệt cách hỏi. Đan Trạch Nhĩ lắc đầu nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mỗi 2000 năm liền sẽ có 2 tên thần chi sủng nhi. Bọn họ muốn trở thành pháp thánh cũng không khó khăn. Là không thể nói rõ cái gì. Từ xưa đến nay, chí ít 40 thần chi sủng nhi, 40 người, có thể được mọi người nhớ. Không cao hơn 5 cái, chí ít 30 người, không ai biết là ai. Thần chi sủng nhi, cũng không đại biểu nhất định có thể có thành tựu. Thần cho ngươi thiên phú, cho ngươi kỳ ngộ, ngươi có thể hay không nắm chặt, vẫn là phải dựa vào chính mình. Thần chi sủng nhi cũng không phải sẽ bất tử, bọn họ liền giống như người bình thường. Tỷ như nói, hiện tại ta liền có thể tùy tiện giết ngươi. Phí Liệt cách cười cười, hắn tuyệt không lo lắng. Làm quan chỉ huy, hắn tuyệt đối không hợp cách, nhưng cũng xem như cái trải qua chiến hỏa lão binh. Tại trên người Đan Trạch Nhĩ, hắn cảm giác không thấy sát ý, không có tính nguy hiểm. Nói như vậy, ngài là chuẩn bị tiến vào thánh thú khu, đi bái kiến thần thánh bia. Phí Liệt cách nói sang chuyện khác, biết rõ cố vấn, không muốn tại thần chi sủng nhi vấn đề bên trên tiếp tục nói tiếp. Đương nhiên, ngươi có hứng thú, Phí Liệt cách liền vội vàng gật đầu. Loại chuyện này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn có thể không hứng thú. Ma đạo sĩ tại người bình thường trong mắt là phi thường cường đại. Là ma thú cấp cao nhất trong mắt. Ước chừng chỉ một loại đồ ăn. Bộ đội của ngươi có vấn đề. Khả năng này cần một đoạn thời gian rất dài. Cần bao lâu? Phí Liệt cách do dự một chút. Kỳ thật cụ phong sư đoàn không có hắn cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua Phí Liệt cách vẫn là rất để ý cụ phong sư đoàn. Nếu như nó chịu hợp tác, tối đa 1 tháng, hoặc là nửa tháng là đủ rồi. Còn nói không chính xác, bên trong có thật nhiều biến số tồn tại. Tỉ như nói tại ma thú cấp cao nhất khu gặp được phiền phức. Vậy liền không thành vấn đề. Phí Liệt cách nhẹ nhàng thở ra, xem ra sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cơ hội như vậy là rất khó được. Nếu như không có mình, cụ phong sư đoàn ít nhất phải lại đi đến 2-3 tháng. Về thời gian đúng đầy đủ dùng. Chẳng qua ngài có thể hay không ở chỗ này chờ ta 2 ngày. Có lẽ chỉ cần 1 ngày rưỡi là được rồi. Ta cần trở về một chuyến, bằng không bọn hắn sẽ lo lắng. Phí Liệt cách nói, đương nhiên không có vấn đề. Chờ lâu mấy ngày cũng không quan trọng. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Đan Trạch Nhĩ nói, có tật phong thú có thể tiết kiệm hàng loạt thời gian. Mấy ngày tính là gì? Theo Đan Trạch Nhĩ kế hoạch, hắn muốn đi lên mấy tháng mới có thể đến đạt thánh bia. Tật phong thú đúng trong rừng rậm chạy nhanh nhất ma thú. Ngoại trừ phi cầm bên ngoài, không có cái gì sinh vật nhanh hơn nó kéo dài hơn. Một ngày chạy lên 2-3 ngàn cây số đều rất nhẹ nhàng. Có nó, mấy ngày đã đến, chỉ cần đừng gặp được phiền phức là được. Phí Liệt cách thoải mái hơn, lại có dạng này thu hoạch, làm cho người không tưởng được. Ngài là từ tiền tuyến tới, biết tình huống tiền tuyến. Phí Liệt cách hỏi, hắn đối với tình huống tiền tuyến hay là vô cùng quan tâm. Đan Trạch Nhĩ lắc đầu, hắn đối với chiến tranh căn bản cũng không quan tâm. Pháp thánh trên chiến trường khả năng cơ hồ không có. Trừ phi Đông Đại Lục quân đội bại hoàn toàn, bị người đánh vào nội địa, dù cho dạng này, đối với Pháp Thánh mà nói, cũng không có tính nguy hiểm, chỉ cần đi vào ma vực xâm lâm chỗ sâu là được rồi. ta tiến vào Tây Đại Lục đã 5 tháng. Đúng từ Nam tuyến chiến tranh Chi Môn tiến đến. Lúc ấy đúng chúng ta chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Đội ngũ đã đánh vào Chiến Long Đế Quốc. Dường như đã bình định mấy cái công quốc vương quốc chi loại địa phương. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng. Hắn cùng cụ phong sư đoàn tiến vào Tây Đại Lục chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nhiều nhất muộn 1 tháng, mà lại đối với chiến tranh không có hứng thú. Chỉ cần bái kiến đến Thánh Bia liền tốt, trở về còn muốn đi ma vực xâm lâm, làm khải tát cường đại nhất Pháp Thánh. Tại hoàn thành chuyện của mình, hắn vẫn là sẽ đi hỗ trợ. Dù sao đế quốc đối với ma pháp sư là phi thường ưu đãi. Xem ra lần này Lệ Á lại phỏng đoán đúng. Đây mới là quan chỉ huy ưu tú. Thời gian, khoảng cách, hai phe địch ta quân lực so sánh. Hậu cần cung ứng, nàng cơ hồ đều đã nghĩ đến. Từ Đan Trạch nhĩ nơi này giải tình báo quá ít. Nhưng Phí Liệt Cách vẫn tin tưởng. Lệ Á lựa chọn là hoàn toàn chính xác. Cụ phong sư đoàn có thể an toàn trở lại Đông Đại Lục. Phí Liệt Cách không để ý tới nghỉ ngơi. Trong đêm hướng về đuổi. Cũng may hắc ám đối với cụ phong ảnh hưởng rất nhỏ. Phí Liệt Cách chỉ cần mở tốt ma pháp thuẫn. Tại trên lưng nó ngồi vững vàng là được rồi. Ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa. Phí Liệt Cách tìm được đội ngũ. Đem chuyện nói một lần. Đương nhiên không có khả năng nói liên quan tới Thánh Bia chuyện. Phí Liệt Cách do dự thật lâu. Vẫn là quyết định không mang theo Y Ân cùng khải địch. Đây cũng không phải hắn hẹp hòi. Thứ nhất không có trải qua Đan Trạch Nhĩ cho phép. Thứ hai nhiều nhất cụ phong chỉ có thể mang 2 người. Còn muốn dỗ dành nó đâu. 4 người cùng đi. Thời gian liền sẽ kéo quá lâu. Cũng may đại lục chiến tranh phải đi qua 100 năm thời gian. Nếu như Đan Trạch Nhĩ cho phép. Phí Liệt Cách không ngại để bọn hắn biết. Về phần có thể hay không đi vào thánh thú khu. Vậy thì không phải là hắn có thể giải quyết vấn đề. Sắc mặt Đan Trạch Nhĩ nghiêm túc. Hai mắt trợn lên. Tay phải trung tử đào hương mộc pháp trượng nắm thật chặt. Trên thân tử quang lưu động. Ma quang đột ảnh tùy lúc có thể phát động. Phí Liệt Cách đứng sau lưng hắn 10 mấy mét bên ngoài. Tay trái ôm run lẩy bẩy cụ phong. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Nhìn trước mặt Đan Trạch Nhĩ con kia thú nhỏ. Đích thật là một con thú nhỏ. Thân cao 50 cm. Chiều cao chẳng qua 1 mét. Từ khi tiến vào ma thú cấp cao nhất khu. Còn chưa bao giờ thấy qua nhỏ như vậy ma thú. Cùng nhau đi tới, cụ phong tốc độ mặc dù nhanh, là tại ma pháp thuẫn chung cũng có thể nhìn thấy phía ngoài ma thú. Có Đan Trạch Nhĩ, cụ phong dũng khí tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ có đôi khi chân như nhũn ra, so cao cấp ma thú khu thời điểm tốc độ chậm nhiều. Hôm nay con ma thú này rõ ràng khác biệt. Tại trước mặt nó, cụ phong toàn thân run rẩy. Căn bản cũng không dám chạy. Tật phong thú là dành nhất về chạy ma thú. Chạy đúng nó bản năng. Cũng nó bảo mệnh chi thuật. Có thể để cho nó không dám chạy ma thú. Phí Liệt Cách còn chưa từng thấy. Lần này thật sự dài kiến thức. Bị ngăn lại. Đan Trạch Nhĩ liền biến thành cái bộ dáng này. Một người một thú đã đứng nửa giờ. Bên này cụ phong cũng run rẩy nửa giờ. Đem đầu chui tại Phí Liệt Cách trong ngực. Không dám mở mắt. Một bộ chờ chết dáng vẻ. Lùi lại. Chậm rãi lùi lại. Cuối cùng Đan Trạch Nhĩ nói chuyện. Thanh âm của hắn rất nhỏ. Tựa hồ sợ kinh hãi đến con kia ma thú. Phí Liệt Cách phí sức lôi kéo cụ phong. Chậm rãi lui về phía sau. Cũng may không cần lo lắng phía sau. Có một con có thể để cho Đan Trạch Nhĩ cẩn thận như vậy ma thú. Trong phạm vi nhất định là không thể nào có cái khác ma thú sinh tồn. Trừ phi người nhà của nó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.